Chương 1016, tình thế chuyển biến tốt đẹp. Quả nhiên, bên trong đã có Sa U tên ma đạo sĩ ở nơi nào. Đi vào trong doanh trướng, đầu tiên, vào mắt, chính là Nạ Dụ Tổ cảm giác bên trong cái kia cường đại ma lực, cũng chính là cái kia Sa U tên đã tới S cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Ánh mắt, nhìn lướt qua bọn hắn, đối với bọn hắn, Nạ Dụ Tổ vẫn là có một chút ấn tượng. Dù sao, tại bình nghị hội trong tổng bộ, Nạ Dụ Tổ gặp qua bọn hắn. Bất quá, lẫn nhau không biết chính là. Bất quá, mặc dù không biết, nhưng là, Nạ Dụ Tổ vẫn là đối bọn hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu một cái. Cũng coi là lễ phép. Tại thế nào nói, bọn hắn cũng là cấp đỉnh phong đẳng cấp ma đạo sĩ. Cùng Nạ Dụ Tổ đồng dạng, những cái kia ma đạo sĩ cũng là như thế. Lên tiếng chào hỏi về sau, Nạ Dụ Tổ đem ánh mắt nhìn về phía lấy doanh trướng trung gian. Thánh ma A Kỳ nơi đó. Nhìn xem hắn. Nạ Dụ Tổ lông mày không khỏi nhíu một cái. Chỉ gặp, giờ này khắc này hắn, sắc mặt vờ ơ ý ma tái nhợt dị thường. Một bộ vạn phần bộ dáng yếu ớt. Xem ra, các ngươi đều tới. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ bọn người, A Kỳ không khỏi nói đạo, âm thanh rất là hư nhược. Một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. Không biết nhìn xem hắn, Nạ Dụ Tổ chần chờ nói đạo. Ai nhìn xem Nạ Dụ Tổ, A Kỳ không khỏi thở dài một hơi, khoát tay áo. Ta biết các ngươi muốn hỏi gì. Nhìn xem người ở chỗ này, A Kỳ nhàn nhạt nói đạo. Nghe được A Kỳ, Nạ Dụ Tổ không khỏi nhìn người ở chỗ này một chút. Từ A Kỳ trong miệng, Nạ Dụ Tổ biết, những người này, còn không biết tình huống cụ thể. Nói cách khác, bọn hắn cũng là mới vừa vặn đến mà thôi. A Kỳ đại nhân, còn xin chỉ rõ. Nhìn xem A Kỳ, một tên ma đạo sĩ nói đạo. Nghĩ đến, nhìn thấy bộ dáng của ta, các ngươi cũng hẳn là biết đi. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, A Kỳ trực tiếp nói đạo. Không đơn thuần là ta, hai vị khác đều là giống nhau. Chúng ta đều thụ thương. Trên cơ bản, động thủ đều là rất khó khăn. Dựa theo bọn hắn, A Kỳ nói đạo. Cái kia án đã Louis đế quốc bên kia nhìn xem A Kỳ, Nạ Dụ Tổ trực tiếp nói đạo. Ít gạ thánh ma thụ thương, cái này đã là vô pháp cải biến. Hiện tại, nhất trọng yếu, liền là án đã Louis đế quốc thánh ma. Quả nhiên, Nạ Dụ Tổ mới vừa vặn mở miệng, những người khác, đều là một chút không chuyển nhìn xem A Kỳ, muốn từ trong miệng của hắn đạt được đáp án. Bọn hắn, ha ha, bọn hắn chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào A nghe được Nạ Dụ Tổ. A Kỳ không khỏi cười một tiếng, cái kia nụ cười, vờ ơ y ma tràn đầy vẻ dữ tợn. Cái kia vẻ dữ tợn, từ những người khác trên thân phát ra còn không có gì, nhưng là, tại một tên thánh ma trên thân, như vậy. Liền là không khỏi để ở đây nhân tâm bên trong phát lệnh. Lúc ấy, Uzumaki Nạ Dụ Tổ truyền đến tin tức, nói án đã Louis đế quốc người nghĩ muốn nhờ thiên thời đến đây tấn công chúng ta. Đạt được cái này tin tức về sau, ba người chúng ta ba vị thánh ma đều là biết cái này kiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Quả nhiên, tại nhất thích hợp thời cơ giới, án đã Louis đế quốc quân đội, quả nhiên như là Uzumaki Nạ Dụ Tổ tin tức bên kia, mượn nhờ thiên thời mà đến. Ba người chúng ta biết, nếu là như vậy, vốn là thuộc về yếu thế một phương Isga chúng ta, nếu là dưới loại tình huống này chiến đấu, như vậy, liền càng thêm khó khăn. Minh bạch loại tình huống này, ba người chúng ta, đều là phát động mình ma lực, khi thế, dẫn động chỉ có thánh ma mới có thiên tượng năng lực. Kết hợp chúng ta ba người lực lượng, muốn đem thiên địa bao phủ, che chắn liệt nhật. Trên thực tế, nếu là án đã Louis đế quốc thánh ma không nhúng tay vào người. Chúng ta là hoàn toàn có năng lực làm được. Nhưng là, án đã Louis đế quốc người nhúng tay. Bọn hắn thánh ma cũng là dẫn động thiên tượng, nghĩ muốn cùng chúng ta thiên tượng đối kháng. Thiên tượng đối kháng, vốn là không có cái gì, đơn giản liền là lấy một tên thánh ma ma lực cường nhược, khí thế cường nhược, thực lực cường nhược quyết định. Tại cái này ba loại quyết định dưới, cuối cùng cũng có một phương sẽ tránh lui. Nhưng là, không nghĩ tới, án đã Louis đế quốc thánh ma. Vờ ơ y ma không đơn giản dẫn động thiên tượng phản kích, thậm chí, lại còn vận dụng tinh thần công kích. Nhất thời không kém dưới, ba người chúng ta đều là nhận lấy trọng thương. Nhưng là, án đã Louis đế quốc người cũng không cần muốn tốt hơn. Mặc dù chúng ta thụ trọng thương, nhưng là, chúng ta cũng là y hệ nguyên liệu mạng tinh thần lực bị thương tăng lên nguy hiểm, phản kích án đã Louis đế quốc thánh ma. Mặc dù, không biết bọn hắn cụ thể tình huống thế nào, nhưng là, tuyệt đối sẽ không tốt hơn chúng ta bao nhiêu. Nhìn xem nạ rủ tổ bọn người, A Kỳ rất nhiều lời đạo. Đem tình huống lúc đó, cáo chi nạ rủ tổ bọn người. Nói cách khác nói, tiếp xuống chiến đấu, thánh ma đẳng cấp người, là không thể tham chiến. Trong mắt hơi híp, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Khó trách trước đó chiến đấu, thánh ma người không có một cái nào ra sân. Nguyên bản cũng bởi vì lấy song phương đã đạt thành cái gì hiệp nghị cái gì, nhưng là, hiện tại xem ra, không phải là không muốn xuất chiến, mà là, căn bản cũng không khả năng. Cũng đúng, lấy án đã Louis đế quốc cái này quân sự chủ nghĩa đế quốc tới nói, có làm sao có thể cùng Isga người đạt thành hiệp nghị đâu. Xem ra, trước đó mình, suy tính vẫn có chút không đủ a bất quá, hiện tại biết, QNZ còn có thể, không tệ. Còn không tính quá trễ không phải là không thể tham chiến. Mà là, nếu là hiện tại chúng ta tình huống như vậy cưỡng ép chiến đấu, QNZ không phải là không được, nhưng là, tinh thần lực bị thương, chiến đấu lực căn bản cũng không đủ lúc đầu một nửa. Mà lại, bởi vì loại tình huống này tham chiến, rất có thể sẽ mang đến không thể vãn hồi hậu quả, nặng, thương thế tăng lên, tinh thần lực giảm đi, vĩnh viễn QNZ không có khả năng khôi phục lại, nhẹ. Thực lực ha tờ hờ ấp tờ lớn chúng ta đều là thánh ma trung kỳ trung vị thực lực, có khả năng rơi xuống đến thánh ma sơ kỳ hạ vị, thậm chí, rơi xuống điển cấp QNZ có khả năng. Cho nên, không đến bạn bất đắc dĩ, liền chúng ta loại tình huống này, là không thể nào tại chiến đấu. Nghe được nạ rủ tổ, A Kỳ không khỏi cười khổ một tiếng. Nói đạo, như vậy sao? Nghe được A Kỳ, nạ rủ tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Tình huống. Giống như, đã không giống trước đó chỗ tưởng tượng như vậy kém A Nguyên bản thân là uy hiếp chiến trường thánh ma đẳng cấp cường giả, hiện tại, cũng liền vẹn vẹn chỉ có uy hiếp tác dụng. Để bọn hắn xuất chiến nói thật ra, đừng bảo là bọn hắn, liền là đổi lại nạ rủ tổ chỗ tại bọn họ tình huống hiện tại, nạ rủ tổ cũng sẽ không tham chiến. Thánh ma trung vị thực lực rơi xuống đến thánh ma hạ vị lại hoặc là cấp. Vô duyên ma đạo sĩ đỉnh phong. Tình huống như vậy. Chỉ cần đã sự tình đặt chân thánh ma đẳng cấp người, cũng sẽ không đi làm.